Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1594, Vị Diện Giao Dịch 5. Người đăng, HGSOZIMOZC, Ninh Thư xách theo hộp cơm. Chờ đến Tiên Bình Hầu hạ chiều. Tiên Bình Hầu trở về thời điểm, chân đều đánh trôi. Coi như trên đường có thể ăn chút điểm tâm lót dạ một chút. Nhưng là mở chiều hội xuống tới, để cho người ta gánh không được. Tiên Bình Hầu nhìn thấy Ninh Thư, hỏi, chuyện gì? Tiên Bình Hầu sắc mặt rất khó coi, đoán chừng là trên triều đình gặp cái gì không quá thoải mái sự tình. Nhìn thấy Ninh Thư thời điểm không có cho cái sắc mặt tốt, Ninh Thư mở ra hộp cơm, đem thanh đạm thức nhắm từng cái bày ra trên bàn, đem cháo đặt ở Tiên Bình Hầu trước mặt. Cha trước dùng bữa, Tiên Bình Hầu cũng đói bụng, bắt đầu ăn. Tiên Bình Hầu hơn 30 tuổi, giữ lại râu, nhìn rất uy nghiêm. Cha là gặp được vấn đề gì? Ninh Thư hỏi. Không có việc gì, đều là triều đình sự tình, ngươi không cần phải để ý đến. Tiên Bình Hầu trực tiếp nói, nghĩ nghĩ lại nói ra, gần nhất ngươi đi tham gia qua các tông phụ yến hội a, có nghe được cái gì phong thanh? Phong thanh gì? Ninh Thư hỏi. Tiên Bình Hầu gắt gao nhíu mày, thế nhưng là cùng Tín Vương nhà người khởi cái gì xung đột? Ninh Thư lắc đầu, không có a, không cùng tương lai nhà chồng xảy ra cái gì chuyện tình không vui. Chẳng lẽ Trác Triệt Nhiên hiện tại liền bắt đầu đối phó Tiên Bình Hầu phủ a? Hán Dương địa khu lại khô hạn, không có một ngọn cỏ. Tiên Bình Hầu để đũa xuống. Ninh Thư dây hiểu, bình thường xảy ra chuyện như vậy, liền nên Tiên Bình Hầu đưa tiền thời điểm. Ninh Thư cho Tiên Bình Hầu thêm một bát cháo, nói ra, vì lê dân bách tính, cha coi như ra ít tiền thì sao? Đây là hoàng gia cùng Tô gia ăn ý, ai bảo ngươi nhà có tiền đâu? Nói trắng ra là, Tiên Bình Hầu phủ chỉ tính là tương đối địa vị thương nhân, có cái thế tập hầu quý tộc danh hiệu, ra ít tiền cũng không có gì. Dù sao không phải lần đầu tiên bị hao lông dê. Tiên Bình Hầu bất mãn chính là Trác Triệt Nhiên, tương lai của hắn con rể. Lần này tình hình tai nạn có điểm nghiêm trọng. Trác Triệt Nhiên cùng thánh thượng nói làm ta lấy ra 500 vạn lượng bạc. Ninh Thư, Trác Triệt Nhiên từ hiện tại liền bắt đầu đối phó Tiên Bình Hầu phủ sao? 500 vạn bạc thật cố hết sức, bù đắp được nửa năm quốc khố. Lần này cho 500 vạn, lần sau liền phải muốn 1000 vạn. Một lần 1000 vạn. Không, chịu được muốn, ngươi cùng ngươi nương đến Tín Vương phủ đi vòng một chút. Tiên Bình Hầu phủ nói, đợi chút nữa ta để ngươi nương chuẩn bị lễ vật, cùng đi. Ninh Thư gật gật đầu, hỏi, kia cha 500 vạn cho đi. Lần này cho, lần sau chỉ nhiều không ít. Không cho được. Tiên Bình Hầu trực tiếp nói. Tiên Bình Hầu cảm xúc rất mâu thuẫn, nhiều lần đưa tay đòi tiền, còn càng phải càng nhiều, quá khi dễ người. Nguyên lai ở đây liền chôn xuống một cây gai. Lần này khô hạn, Tiên Bình Hầu kéo không trả tiền, lại phát hiện vàng từ đường, cũng không làm thánh thượng run rẩy. Ta cùng ngươi đòi tiền không cho, đem tiền giúp đỡ cho địch quốc, ngươi mẹ nó ăn cái gì tâm? Ninh Thư nói ra, cha, không nhất định phải vàng dòng bạc trắng nha. Cho lương cũng được, người liền nói 500 vạn không cho được. Lương trong tiệm có lương thực, tất cả đều góp. Hiện tại Hán Dương khô hạn, năm nay khẳng định không có thu hoạch. Hiện tại, giá lương thực trướng đến cao như vậy, thánh thượng khẳng định cao hứng. Ninh Thư cũng không tán thành lấy ra 500 vạn. Người nói ngươi như vậy dễ như trở bàn tay liền cho 500 vạn, lần sau liền có thể muốn càng nhiều. Tóm lại không thể tùy tiện cho, muốn cho thánh thượng một loại, ta đã đập nồi, bán sắt, ngươi dù sao cũng phải muốn lưu cho ta một chút quay vòng vốn đi cảm. Dạ, được rồi, ngươi một cái nữ nhi ra, không cần quan tâm những chuyện này. Tiên Bình Hầu phất phất tay, làm Ninh Thư đem trên bàn đồ ăn đĩa đều lấy đi. Hắn hiện tại không có tâm tư ăn cơm. Ninh Thư đem đồ ăn đĩa đặt ở trong hộp cơm, Nói ra, cha, nữ nhi cảm thấy đi. Nhà chúng ta từ đường quá chiêu diêu. Thánh thượng nếu như biết, trong lòng khẳng định nói thầm. Một phòng vàng, liền 500 vạn đều không bỏ ra nổi tới. Tiên Bình Hầu nghe được Ninh Thư lời nói, nhịn không được đen mặt đen. Kia, là tiên tổ tu, tiên tổ đã đi nha. Ninh Thư trong lòng yên lặng nói. Ninh Thư xách theo hộp cơm ra Tiên Bình Hầu phòng. Tại vườn hoa gặp ngay tại, cho cá ăn Cố Phồn Lũ. Cố Phồn Lũ trong tay bưng cá ăn, ngồi xổm ở bên hồ nước trên, nhìn chằm chằm, con cá trong nước ngẩn người, thỉnh thoảng ném một chút cá ăn trong nước. Ninh Thư lách qua hắn, không muốn cùng hắn tiếp xúc nhiều. Biểu muội, Ninh Thư nghe được thanh âm, cũng không quay đầu lại, cái gì cũng không nghe. Thấy, biểu muội, tiểu thư, biểu thiếu gia gọi ngươi đấy. Đi theo Ninh Thư sau lưng Liên Kiều, nhịn không được nói, ta không nghe thấy. Biểu muội, Cố Phồn Lũ đuổi kịp Ninh Thư. Biểu muội, ngươi làm sao thấy được? Ta liền chạy nha. Ninh Thư lắc đầu, ta là không nghe thấy. Biểu ca tìm ta có chuyện gì? Ta là lần đầu tiên đến trong kinh. Nơi này có gì đặc biệt? Nói ví dụ, Ninh Thư liếc mắt hỏi. Nói ví dụ văn nhân giao lưu địa phương. Cố Phồn Lũ có chút mờ mịt. Ngươi cũng biết, phương hướng của ta cảm giác tương đối mơ hồ. Không phải tương đối mơ hồ, là rất mơ hồ. Văn nhân giao lưu địa phương nha. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra. Di Hồng Lâu, biểu muội, ta không phải loại người như vậy. Làm sao trở về loại địa phương kia? Ninh Thư nghĩ trợn trắng mắt. Ta lại không nói loại địa phương kia không phải nơi tốt, người phản bác cái gì? Ngâm thi tác đối, mỹ nhân xứng đôi, ta nói chính là lời nói thật. Văn nhân thích đi loại địa phương này. Cố Phồn Lũ lỗ tai đỏ lên. Ta thật không đi chỗ đó loại địa phương. Biểu muội là nữ tử, sao có thể nói cái loại này bẩn thỉu địa phương? Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt, đến cái chỗ kia thâu hương thiết ngọc, lật đỏ cút chơi, còn nói người ta là bẩn thỉu địa phương. Có bản lãnh đàn ông các ngươi đừng đi nha. Chơi gái còn nói, người mẹ nó thật bẩn a. Tồn tại chính là hợp lý, có thị trường nhu cầu mới tồn tại. Nếu không phải cố kỵ chính mình hình tượng thục nữ, Ninh Thư đều nghĩ một chân đá văng ngăn tại trước mặt mình Cố Phồn Lũ. Ninh Thư khuất thân hành lễ. Biểu ca, ta phải trở về thêu hoa. Ngươi tìm ta, có chuyện gì? A nha, Cố Phồn Lũ nói, chính là muốn đánh cái bắt chuyện. Ninh Thư khách khí xa cách nói, biểu ca là ngoại nam, ta là nữ quyến, nam nữ hữu biệt, để cho người ta nhìn thấy ảnh hưởng không tốt. Đem người gọi lại chính là muốn đánh cái bắt chuyện. Là ta đường đột, ở đây cho biểu muội nhận lỗi. Cố Phồn Lũ hướng Ninh Thư chắp tay, Ninh Thư đáp lễ, biểu ca nghiêm trọng, nói chuyện thật sự rất mệt a. Ninh Thư trở lại viện tử của mình. Rất nhanh Vinh Quốc phu nhân liền đem Ninh Thư kêu lên, nói cho cái Tín Vương phủ gửi thiệp. Hai ngày nữa muốn tổ chức một cái quyên tiền yến hội, chính là hiện đại từ thiện yến hội. Khiến cái này hậu viện quý phụ nhân quyên ít tiền, tổ chức địa phương ngay tại Tiên Bình Hầu Phủ. Ninh Thư nội tâm là cự tuyệt, bởi vì Tiên Bình Hầu Phủ từ đường chính là một cái bom hẹn giờ, nếu để cho người phát hiện, vẫn là nhiều người như vậy trước mặt phát hiện, thì còn đến đâu. Ninh Thư nói ra, nương, chuyển sang nơi khác, không muốn tại nhà chúng ta cử hành. Vinh Quốc phu nhân nhìn Ninh Thư vẻ mặt khoan dung, hỏi, vậy ngươi nói ở nơi nào tốt đâu? Lần này chủ yếu chiêu đãi chính là ngươi tương lai nhà chồng Tín Vương phủ nữ quyến, ngươi muốn chu đáo. Hết chương.